hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai của Lục Thi Mạc đau quá, tiết đồng vặn mạnh đến mức bỏng rát, thậm chí giáo quan còn không chịu buông tay, liên tục dùng lực, nhưng Lục Thi Mạc lại tê dại trong lòng. Cô không có thời gian để quan tâm đến cái tai, mà chỉ nghĩ về câu nói của tiết đồng. Về Thượng Hải cũng tốt mà. Không, em không về, Lục Thi Mạc nói rất kiên quyết. Sao vậy, gần đây hòa hợp với bạn học à? Cảm thấy cuộc sống ở trường cảnh sát không tệ. Tiết đồng nhướng mày, tay bớt lực và bắt đầu xoa tai cho cô. Đúng vậy, đã tốt lên nhiều rồi. Lục Thi Mạc muốn làm Tiết Đồng yên tâm. Cô đang nỗ lực vượt qua vấn đề giao tiếp xã hội của mình. Thậm chí để Tiết Đồng giúp cô thuyết phục Khâu Văn, cô bắt đầu kể về những cố gắng của mình gần đây. Huấn luyện bắn súng có nhiều người mời em cùng nhóm. Chúng em hẹn nhau ngày mai hoặc ngày kia đi trường bắn tập luyện. Vậy sao? Tiết Đồng cười rồi buông tay, xoay người bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy. Đúng đúng, giáo quan, em thật sự không muốn về. Lục Thi Mạc chạy nhanh theo. Mặc dù cả hai đã từng chung chăn gối và chia sẻ mọi điều, nhưng ở trường cô lại không dám kéo tay giáo quan. Em phải tìm lý do để thuyết phục tôi. Tiết Đồng nói với giọng bình thản, ánh mắt nhìn thẳng. Nhiều năm qua cơ hội giao lưu giữa hai nơi rất ít, suốt được cử đi cũng chỉ có một. Nếu em về thì sẽ rất lãng phí. Giọng Lục Thi Mạc đầy gấp gáp, tay cô siết chặt quai cặp. Còn gì nữa? Tiết Đồng bước nhanh, nội dung giảng dạy ở hai nơi khác nhau nhiều. Em muốn mở mang kiến thức. Lục Thi Mạc gãi đầu. Tiết Đồng chỉ cười mà không nói gì. Lấy ví dụ như kỳ thi bắn súng nguồn sáng tuần sau, yêu cầu bắn ở Hồng Kông rất cao. Nếu em về nội địa, rất ít có cơ hội đến trường bắn. Em không muốn bỏ lỡ. Lục Thi Mạc thấy biểu cảm của Tiết Đồng hơi kỳ lạ, cố gắng liệt kê thêm. Còn có việc xây dựng chứng cứ trước tòa, em muốn tham gia. Còn hệ thống thực thi pháp luật, tôi có nói về chuyện học hành không? Tiết Đồng hờ hững, âm cuối cao vút. Mẹ em lo lắng về cuộc sống của em. Lục Thi Mạc không hiểu tại sao Tiết Đồng lại hỏi về cuộc sống. Chẳng lẽ cô ấy không thấy rằng mỗi ngày cô đều rất vui vẻ sao? Mỗi ngày đi học, tan học cùng giáo quan, cùng tập thể dục, cuối tuần đi xem phim với nhau. Em siêu hạnh phúc mà. Tiết Đồng đi đến bên xe, mở cửa bước vào. Lục Thi Mạc vội mở cửa, nhanh chóng ngồi vào xe theo. Cửa sổ đóng kín, xung quanh không có ai. Cô nhanh chóng thắt dây an toàn, cuối cùng có thể mạnh dạn nói những điều mà người khác không thể nghe thấy. Và giáo quan còn ôm em ngủ, em không có chút buồn nào. Thậm chí đau đớn từ vết thương này em cũng không cảm thấy. Vậy à, đó quả là vinh hạnh của tôi. Gương mặt căng thẳng của Tiết Đồng đã dần giãn ra. Cô khởi động xe, lái về phía phòng trà. Một lúc lâu sau, Tiết Đồng mới chậm rãi nói. Vậy sau này em sẽ nghe lời chứ? Đương nhiên, Tiết Đồng gật đầu, đạp ga. Lục Thi Mạc ngồi ngoài phòng trà, cố gắng nghe lén, nhưng xui quá. Phòng trà cao cấp có độ bảo mật quá tốt. Dù tai cô có thính đến đâu thì qua mấy lớp bê tông cũng không nghe được gì. Cô nắm chặt ốp điện thoại, hình ảnh trên ốp cuối cùng cũng bị mài nhẵn sau 2 giờ cố gắng không ngừng nghỉ. Chẳng còn họa tiết nào. Cánh cửa trượt kiểu Nhật mở ra, sau đó là giọng nói của Khâu Văn. Tôi một lần nữa cảm ơn giáo quan Tiết. Rồi Tiết Đồng đáp lời, ngài không cần khách sáo, đó là điều tôi nên làm. Lục Thi Mạc đứng bật dậy, lo lắng nhìn về phía hai người phụ nữ đối diện. Khâu Văn nhìn Lục Thi Mạc một cái, rồi vẫy tay. Lục Thi Mạc lập tức đứng dậy, đi về phía Khâu Văn. Mắt cô chăm chú nhìn Tiết Đồng, mong cô ấy cho cô một ánh mắt để biết cuộc đàm phán này là thành hay bại. Tiết Đồng không nhìn cô, cúi đầu mang giày, lịch sự nói, Vậy tôi sẽ đợi hai người ở ngoài. Làm phiền giáo quan rồi. Khâu Văn lịch sự gật đầu. Ánh mắt của Lục Thi Mạc dõi theo Tiết Đồng cho đến khi cô ấy biến mất trong hành lang phòng trà. Cô mới hồi thần lại và nhìn Khâu Văn. Mẹ, mẹ có đồng ý cho con ở lại tiếp tục trao đổi không? Ừ, đồng ý. Khâu Văn bình tĩnh nói. Thật không? Lục Thi Mạc vui sướng đến mức chủ động ôm lấy tay Khâu Văn. Dụi mặt vào cánh tay mẹ. 20 năm qua, chưa từng có sự thân mật như vậy giữa hai mẹ con. Khiến gương mặt lạnh lùng của Khâu Văn thoáng bối rối. Biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt bà dần ấm lên. Khóe miệng cũng cong lại. Bà chủ động đưa tay xoa đầu con gái. Con gái rời xa mình một tháng ở Hồng Kông. Quả thực đã có nhiều thay đổi. Không chỉ biết cách bày tỏ tình cảm, mà còn có những hành động thân mật với mẹ. Vừa rồi lời của Tiết Đồng trong phòng trà như sấm đánh bên tai, khiến bà phải nghi ngờ và suy nghĩ lại về cách giáo dục của mình. Những lời Tiết Đồng nói rất đúng. Có lẽ bà đã quá nhạy cảm. Buông lòng một chút không hẳn là điều xấu. Cảm ơn mẹ, Lục Thi Mạc nói với giọng ngọt ngào, như đang làm nũng với mẹ. Cô dụi đầu vào, trong lòng nghĩ, Tiết Đồng quả nhiên lợi hại. Vừa ra tay là Khâu Văn đầu hàng ngay. Khâu Văn vỗ vỗ tay con gái, nghiêm túc dặn dò, mẹ đã khó khăn lắm mới thuyết phục được Tiết giáo quan cho con ở lại nhà cô ấy. Sau này con phải nghe lời giáo quan, biết không? Lục Thi Mạc sững sờ. Ý mẹ là sao? Không đợi Kiều Vân trả lời, Lục Thi Mạc không dám tin mà hỏi lại lần nữa. Là giáo quan Tiết bảo mẹ nói con chuyển ra ngoài à? Giáo quan Tiết đã giúp con tìm một ký túc xá đại học chính quy gần trường. Chỉ là mẹ không yên tâm để con ở một mình. Con cần có người chăm sóc thì mẹ mới an tâm. Khâu Văn cũng nhìn về phía hành lang bên ngoài. Con phải ở bên cạnh giáo quan Tiết. Đó là giới hạn nhượng bộ của mẹ. Nhất định phải có người trông nom con. Lục Thi Mạc mặt đen lại. Cô giờ chẳng còn tâm trạng nào để nghe Khâu Vân nói chuyện. Đầu óc chỉ toàn nghĩ về việc tại sao Tiết Đồng lại tìm cho cô một ký túc xá đại học. Lục Thi Mạc quay đầu nhìn lại. Không thấy bóng dáng ai ngoài hành lang. Chỉ có một cây hắc tùng quý hiếm của Nhật Bản. Thì ra Tiết Đồng đã nói chuyện với Khâu Vân lâu như vậy là để khiến cô phải chuyển đi. Tại sao đột nhiên lại muốn cô chuyển đi? Hay đây là một phép thử? Là chiến lược của Tiết Đồng để thuyết phục Khâu Vân? Ngực cô cảm thấy nặng nề. Lục Thi Mạc cúi đầu xuống, buông tay khỏi cánh tay mẹ. Nếu không thể sống cùng với Tiết Đồng, cô thà quay về Thượng Hải ngay lập tức. Lục Thi Mạc lại lắc đầu. Không được, dù không sống cùng nhau, cô vẫn muốn ở lại. Chỉ cần có thể nhìn thấy Tiết Đồng thêm một lần cũng đủ rồi. Được rồi, mẹ thấy con không sao là yên tâm rồi. Mẹ đã đặt vé tàu cao tốc về vào tối nay. Lát nữa mẹ sẽ đi. Mẹ đi nhanh vậy sao? Ngày mai con được nghỉ. Lục Thi Mạc đột nhiên cảm thấy áy náy. Con tưởng mẹ đến đây để chơi thật à? Mẹ không phải đi làm sao? Khâu Vân véo nhẹ mũi Lục Thi Mạc. Lát nữa con đưa cho mẹ cái túi ba con nhờ mua. Mẹ sẽ mang về Thượng Hải luôn. Cảm ơn mẹ. Lục Thi Mạc vươn tay ôm Khâu Vân lần nữa. Cảm ơn mẹ vì đã tin tưởng con. Khâu Vân không quen với sự gần gũi này, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Lục Thi Mạc. Bà nghĩ, thật sự đúng như những gì Tiết Đồng đã nói. Có vẻ Tiết Đồng thực sự có năng lực trong việc giáo dục Lục Thi Mạc. Lục Thi Mạc ủ rũ tiễn Khâu Vân đến ga Tây Cửu Long ở Hồng Kông. Nhìn tàu rời đi, nhưng dù đã đợi cả tuần, cô vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm. Giáo quan muốn đuổi em đi sao? Ngồi trên xe, Lục Thi Mạc trực tiếp hỏi. Tiết Đồng cầm vô lăng, lạnh lùng đáp, ừ, câu trả lời như sét đánh ngang tai. Lục Thi Mạc cảm thấy như một chú chó nuôi trong nhà bị bỏ rơi. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực. Ngực cô đau nhói. Tại sao? Giáo quan từng nói khi đón em về nhà sẽ không bao giờ đuổi em đi nữa mà. Lần trước em cũng đã hỏi, cô nói sẽ không để chuyện này xảy ra. Lục Thi Mạc lần đầu tiên tỏ ra lạnh lùng với Tiết Đồng. Cô đã mua cho em bàn học, mua đệm cho em, mua tủ quần áo cho em, tặng em áo ngủ, tặng em tai nghe, giờ lại còn tìm cho em một ký túc xá ngoài trường. Em thật không biết làm sao để cảm ơn giáo quan nữa. Tiết Đồng không nói chuyện, vậy nên giáo quan muốn em ngoan ngoãn nghe lời, tức là ngoan ngoãn chuyển ra ký túc xá ngoài ở phải không? Tiết Đồng tiếp tục trầm mặc. Đúng vậy, cô đã tìm ký túc xá bên ngoài và cũng đã điều tra về độ an toàn của nơi đó. Nhưng chuyện này không phải mới xảy ra hôm qua, mà là từ ngày thứ hai sau khi Tiết Đinh lấy ảnh ra. Cô đã nhờ An Lâm xử lý. Sắp đến lúc phân chia tài sản gia đình, Tiết Đinh đã táo bạo ra tay trước mắt cô. Người đó là một kẻ điên, nguy hiểm, khiến cô phải đề phòng. Mặc dù cô đã tìm Tiết Tư để nhờ xe đưa đón an toàn, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Và thay vì sợ hãi mất đi thứ gì, cô thà buông tay ngay từ bây giờ. May mà nhà họ Bành kiểm soát Tiết Đinh chặt chẽ, đối phương không có động tĩnh gì, nên Tiết Đồng tạm thời không hành động. Tuy nhiên, từ khi Khâu Vân đến Hồng Kông, Lục Thi Mạc lại khiến cô cảm thấy khổ sở hơn. Lục Thi Mạc có cha mẹ yêu thương, có một gia đình hòa thuận, và cô ấy có con đường sáng rạng ngời mà cô ấy phải đi. Tiết Đồng nghĩ rằng nếu cô và Lục Thi Mạc tiếp tục sống chung, cô sẽ không thể kiềm chế được bản thân. Thực sự muốn có chuyện gì đó xảy ra giữa họ, cô không thể kéo Lục Thi Mạc vào con đường vắng vẻ, cô đơn, lạnh lẽo và không có ánh sáng này. Tiết Đồng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự chia xa. Nhưng cô chỉ chuẩn bị cho một mình. Đường ranh giới đó, cô không có ý định vượt qua. Cô phải từ bỏ tình cảm này. Vì vậy, nhân lúc Khâu Vân còn ở đây, cô đã đơn giản nói về vấn đề chỗ ở của Lục Thi Mạc. Ai ngờ Khâu Vân lại khẩn thiết cầu xin suốt 2 tiếng đồng hồ. Không yên tâm để Lục Thi Mạc ở một mình. Việc cho Lục Thi Mạc ở lại nhà cô là điều kiện tiên quyết để Khâu Vân đồng ý cho con gái ở lại Hồng Kông. Khâu Vân thậm chí còn đưa ra một tấm thẻ với tiền thuê nhà cho cả năm. Nhất quyết bắt Tiết Đồng nhận. Tiết Đồng nhớ lại những kỳ vọng mà Lục Thi Mạc đã nói với cô trong tòa nhà giảng dạy về học tập. Về những hy vọng vào cuộc sống ở Hồng Kông, cô không muốn Lục Thi Mạc phải thất vọng, nên lòng thương cảm lại trỗi dậy. Ở lại cũng được, nhưng từ giờ họ phải giữ khoảng cách tuyệt đối. Những việc như ôm ngủ, hôn hít hay cắn tay tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa. Tiết Đồng bình tĩnh nhìn con đường phía trước, giọng rất ôn hòa. Ở gần trường sẽ thuận tiện cho việc học. Ngụy biện, Lục Thi Mạc thấy Tiết Đồng im lặng quá lâu, bịa ra một lý do vô lý. Cô hoàn toàn tức giận. Không sao, môi giới đã liên hệ với em để hủy hợp đồng thuê rồi. Em có thể dùng số tiền đó để tìm ký túc xá. Dù sao cô muốn em chuyển đi, thì em sẽ chuyển. Chỉ cần đừng nói với mẹ em là được. Lục Thi Mạc nói trong cơn giận, nhưng cũng có sự cân nhắc của riêng mình. Cảm giác bị người ta đuổi đi thật sự rất tệ. Như thể chỉ một câu nói, cô đã trở nên không quan trọng nữa. Trước đây đã có một lần, lần này là lần thứ hai. Dù có ở lại, vẫn sẽ có lần thứ ba. Chuyển đi cũng tốt, cô thích Tiết Đồng nhiều như vậy, có lẽ không gặp nữa cũng sẽ không thích đến thế. Cô không phải chịu đựng nỗi đau mỗi ngày nữa. Lục Thi Mạc, Tiết Đồng nghe thấy cô kiên quyết muốn chuyển đi, quay đầu nhìn, em đang giận tôi sao? Giận gì chứ? Chính giáo quan đã bảo em chuyển ra ký túc xá mà. Chẳng phải đã tìm sẵn nhà cho em rồi sao? Em chỉ làm theo ý giáo quan thôi. Tôi chỉ đề nghị với mẹ em. Vì công việc của tôi nửa năm tới sẽ rất bận, tôi không có thời gian chăm sóc em. Tiết Đồng kiên nhẫn giải thích. Lục Thi Mạc dựa vào ghế, giọng buồn bã, chẳng lẽ cô cũng nghĩ em cần người chăm sóc? Tiết Đồng sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Không nói gì, Lục Thi Mạc quay đầu đi, mắt đột nhiên đỏ lên, môi mím chặt không nói. Phải, họ cách nhau 6 tuổi. Dù cô đã rất nỗ lực để trưởng thành, cố gắng mạnh mẽ, tỏ ra độc lập, thậm chí muốn chăm sóc Tiết Đồng từng bữa ăn giấc ngủ. Nhưng trong mắt Tiết Đồng, cô vẫn luôn là một đứa trẻ cần được chăm sóc. Họ sẽ không bao giờ đứng ngang hàng, giống như chiều cao của Tiết Đồng, mãi mãi cao hơn cô một cái đầu. Lục Thi Mạc lạnh lùng nói, em không cần cô chăm sóc, em sẽ chuyển đi, em sẽ tự lo cho mình. Đừng giận tôi, Tiết Đồng nhận ra sự tức giận trong giọng cô, dịu giọng lại, em chỉ làm theo ý giáo quan, chuyển đi và tự lo cho mình. Sao lại thành giận dỗi rồi? Em làm gì mới khiến cô hài lòng? Lục Thi Mạc không hiểu, dường như cô làm gì cũng không khiến Tiết Đồng hài lòng. Tiết Đồng nghe đến từ hài lòng, bỗng nhận ra điều gì không ổn, lập tức phanh xe bên đường. Cô bình tĩnh nhìn Lục Thi Mạc, bắt đầu giải thích, Lục Thi Mạc, công việc của tôi liên quan đến nhiều tình huống nguy hiểm. Nửa năm tới tôi sẽ rất bận, không thể lo cho sự an toàn và cuộc sống của em. Tôi tìm nhà cho em chỉ vì không muốn em bị bỏ rơi, và sợ rằng an toàn của em sẽ gặp nguy hiểm. Và ban đầu tôi nghĩ mẹ em muốn em rời khỏi nhà tôi. Tôi chỉ muốn em ở lại nên mới đề xuất tìm nhà cho em. Câu này Tiết Đồng nói thật lòng. Cô ban đầu nghĩ Khâu Vân sẽ muốn Lục Thi Mạc chuyển ra khỏi nhà cô. Chỉ là cô không ngờ rằng suy nghĩ của họ lại hoàn toàn trái ngược. Sau này tôi sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện em chuyển đi nữa. Tiết Đồng giơ tay thề. Nếu tôi nhắc lại, tôi sẽ không. Lục Thi Mạc quay đầu, dùng tay che miệng Tiết Đồng lại. Được rồi giáo quan, em hiểu nỗi khổ của cô rồi. Nhưng không cần phải thề. Em sợ cô không kiềm chế được lại có lần sau. Tiết Đồng vô tội chớp mắt, dù sao cũng cảm ơn giáo quan, đã giúp em thuyết phục mẹ em. Lục Thi Mạc khi tức giận, giọng nói lạnh lùng, trông rất giống Tiết Đồng, nhưng thời gian cô ấy giận lại kéo dài hơn, thậm chí kéo dài tận nửa tháng. Thoáng chốc đã giữa tháng 11, nhiệt độ ở Hồng Kông cuối cùng cũng bắt đầu giảm, nhưng trong phòng thì điều hòa lạnh vẫn bật. Buổi sáng khi ra ngoài, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến sống lưng lạnh toát, cần phải khoác thêm chiếc áo mỏng. Đến trưa, khi mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nóng đến mức muốn mặc áo sát nách. Mỗi ngày, Lục Thi Mạc đều mang theo một chiếc áo khoác trong túi phòng trường hợp bị cảm lạnh. Cô đã hứa với Tiết Đồng rằng sẽ chăm sóc bản thân, và cô luôn giữ lời hứa. Trong nửa tháng qua, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như kỳ thi bắn súng, sau khi xem qua sơ yếu lý lịch về kỹ năng bắn súng của Trần Phong, Lục Thi Mạc đồng ý hợp tác với cậu ta. Sau đó họ mời thêm vài người khác và giành giải nhất trong cuộc thi bắn súng dưới ánh sáng, được giáo quan khen ngợi. Vào cuối tháng 10, bài kiểm tra thể lực tháng thứ 2 là bài thi nhóm. Trần Phong lại tiếp tục mời Lục Thi Mạc tham gia. Cùng lúc đó, các nữ sinh cũng mời Lục Thi Mạc, nhưng cô đã từ chối ngay tại chỗ. Lục Thi Mạc giải thích rằng nhóm nữ sinh đi chuyển lốp xe, dù cố gắng hết sức cũng không thể so bì được với nam sinh. Thi đấu nhóm cần có sự đoàn kết, không phải dựa vào việc ai thân với ai. Nếu không có sự phối hợp giữa nhóm nam và nữ, thì kết quả cuối cùng sẽ là tất cả các nữ sinh cảnh sát đều không đạt tiêu chuẩn trong kỳ kiểm tra thể lực tháng này. Trần Phong là đội trưởng của nhóm, và Lục Thi Mạc đã yêu cầu cậu ta điều chỉnh tình hình nhóm để đảm bảo rằng số lượng thành viên nam và nữ được phân chia đều. Nhờ đó, thành tích của cả nhóm đều nằm trong ngưỡng đạt. Huấn luyện viên sau khi biết chuyện đã khen ngợi tinh thần đồng đội của lớp và cho toàn bộ nhóm một điểm số đồng đều. Vì thế, Lục Thi Mạc lại kết thêm được một số người bạn trong lớp. mối quan hệ giữa Lục Thi Mạc và Trần Phong đã tiến thêm một bước sau hai lần hợp tác. Trường cảnh sát có rất nhiều hoạt động, lần nào Trần Phong cũng hỏi Lục Thi Mạc có muốn tham gia hay không. Không tham gia, không rảnh, không có thời gian, ca hát, uống rượu, chèo thuyền, Lục Thi Mạc thực sự không có hứng thú. Nhưng sau khi từ chối đến lần thứ 5, cô cũng bắt đầu cảm thấy hơi ngại, vì Trần Phong thực sự quá nhiệt tình. Tiết Đồng từng nói cô phải học cách hòa nhập với mọi người. Trong suốt nửa tháng qua, cô luôn cố gắng phát triển theo hướng mà giáo quan mong đợi. Hy vọng rằng Tiết Đồng có thể thấy sự tiến bộ của mình. Ít nhất sẽ không đuổi cô ra khỏi nhà nữa. Sau giờ học quản lý đội, Trần Phong bước đến trước mặt Lục Thi Mạc. Tối nay cậu có rảnh không? Muốn đi đánh bóng quần không? Trần Phong biết gia cảnh của Lục Thi Mạc tốt. Những hoạt động thông thường không thể thu hút sự hứng thú của cô. Vì vậy, cậu đặc biệt tra cứu sơ yếu lý lịch của cô và phát hiện ra sở thích của cô là đánh bóng quần. Từ đó mới đưa ra lời mời mới này. Chỉ có điều, cậu vẫn chưa biết rõ rằng cô gái trước mắt này không chỉ thích bóng quần, mà còn từng giành chức vô địch giải vô địch bóng quần thanh niên thành phố Thượng Hải. Chơi ở đâu? Ánh mắt của Lục Thi Mạc lóe sáng. Cô nghĩ rằng Tiết Đồng dù sao cũng sẽ về muộn. Ăn tối ở sở cảnh sát, cô không cần phải về nhà nấu ăn cho ai, mà ngay cả khi nấu xong cũng chẳng có gì để nói. Thay vì ở nhà giận dỗi, thà ra ngoài đánh vài trận cho thoải mái. Đã lâu rồi cô không chơi, tay chân bắt đầu ngứa ngáy. Vết thương của cậu ổn chứ? Trần Phong lo lắng, sợ rằng vận động mạnh sẽ làm vết thương của cô tái phát. Tất nhiên rồi, khả năng phục hồi của mình rất tốt. Lục Thi Mạc thu dọn máy tính, lấy điện thoại ra xem một lúc, không thấy Tiết Đồng nhắn tin gì. Chỉ hai người chúng ta thôi à? Tất nhiên là còn người khác. Sao mình có thể chỉ mời mỗi cậu? Trần Phong nói lớn, nhưng mình không mang trang phục đánh bóng quần. Lục Thi Mạc rất tôn trọng môn thể thao yêu thích của mình. Ánh mắt lảng tránh do dự, suy nghĩ có lẽ để hẹn vào lần khác. Nhà thi đấu thể thao Harbour Road ở gần đây, giá cho sinh viên là 100 đô la Hồng Kông, đánh suốt 3 tiếng. Có cơ hội rẻ vậy mà không tận dụng sao? Trần Phong cố thuyết phục Lục Thi Mạc bằng việc đề cập đến giá cả. Cảng biển thương mại chỉ tiếc rằng Lục Thi Mạc không hề động lòng. Chơi bóng cần gì phải ăn mặc chỉnh tề thế? Cậu không sợ tôi giỏi hơn cậu à? Trần Phong nói lắp bắp. Chờ tôi thay đôi giày thể thao đã. Tinh thần chiến thắng của Lục Thi Mạc bỗng nhiên được kích hoạt. Cô lập tức cầm cặp và đi về phía phòng thay đồ. Trên đường đi, cô nhắn tin cho Tiết Đồng. Giáo quan, em về muộn. Biết rồi, Tiết Đồng trả lời ngay lập tức. Lục Thi Mạc nhìn tin nhắn hồi âm lạnh lùng của Tiết Đồng, lặng lẽ cất điện thoại vào túi. Bóng quần có liên quan đến cảnh sát. Môn thể thao này ban đầu được tạo ra để dành cho tù nhân trong nhà tù chơi. Mặc dù chỉ cần đứng trong nhà, vung vợt và đánh bóng quần rồi đỡ quả bóng này lại từ tường, nhưng không thể phủ nhận rằng môn thể thao trong nhà này tiêu tốn rất nhiều thể lực. Ngoài ra, bóng quần không chỉ yêu cầu về thể lực, mà còn cần sự nhạy bén về đường bóng và khả năng kiểm soát không gian tuyệt đối. Bốn học viên cảnh sát cùng khóa chia thành hai cặp đấu với nhau. Chỉ chơi trong một giờ mà đã ướt đẫm mồ hôi. Trần Phong nằm dài trên vạch biên, mồ hôi tuôn ra như mưa. Kiệt sức, cậu vừa bị Lục Thi Mạc đánh bại không còn manh giáp, thậm chí không đủ thể lực để theo kịp. Cậu hoàn toàn bị chinh phục bởi kỹ thuật của cô, ngưỡng mộ đến mức không nói nên lời. Cậu đánh bóng quần giỏi quá. Trần Phong hiếm khi khen ngợi ai, nhưng khi cậu khen thì đều là thật lòng. Ai cũng có thể cảm nhận được điều đó. Mình chơi từ nhỏ, Lục Thi Mạc lấy khăn cổ tay lau mồ hôi, sau đó đưa cho Trần Phong chai nước uống thể thao mà cô đã mua. Dù sao người ta cũng đã mời cô đi chơi, không thể chỉ lợi dụng người khác được. Cô đổ mồ hôi, dopamine tăng nhanh, trái tim vốn bị tiết đồng làm buồn bã suốt 2 tuần qua. Cuối cùng cũng có chút thay đổi. Thể thao thật tuyệt, thể thao khiến con người quên đi phiền muộn. Chẳng trách, Trần Phong nhận lấy chai nước, phát hiện ra rằng Lục Thi Mạc đã mở sẵn nắp cho cậu. Cậu ngước mắt nhìn cô gái trước mặt. Lục Thi Mạc nhìn rất đẹp, rất sạch sẽ, rất lễ phép. Cổ áo của cô luôn được gấp gọn gàng. Dây giày thể thao lúc nào cũng được buộc 2 nút. Cánh tay trắng trẻo, khi vung vợt trông rất dứt khoát và xinh đẹp. Cậu nhìn đến ngẩn ngơ. Cậu còn thích môn thể thao nào nữa không? Trần Phong không kìm được hỏi. Thể thao trong nhà mình đều thích. So với sân tennis, Lục Thi Mạc thích những không gian khép kín hơn. Khi xưa Khâu Vân đưa cô đi học quần vợt, sau đó chuyển sang bóng quần. Có lẽ cô là người thích chơi thể thao trong yên lặng. So với chèo thuyền, cô thích leo núi trong nhà và cầu lông hơn. Lát nữa có muốn đi ăn gì không? Đói quá rồi, một cậu bạn khác hỏi. Để mình mời các cậu ăn. Các cậu đã mời mình chơi bóng rồi. Lục Thi Mạc không nghĩ nhiều, chỉ thấy đây là phép lịch sự. Cậu có muốn ăn món xào thô kiểu Thượng Hải không? Cô bạn nữ đồng khóa tên là Yêu Yêu biết Lục Thi Miểu là người Thượng Hải, nên chủ động đề nghị. Hà, món đó là gì vậy? Lục Thi Miểu gãi đầu, tỏ vẻ bối rối trước món ăn này. Là một món Thượng Hải rất phổ biến ở Hồng Kông. Nó là sự khai sáng ẩm thực Thượng Hải của người Hồng Kông chúng tôi. Yêu Yêu vừa thu dọn dụng cụ vừa giải thích. Hà, rau cải xào Thượng Hải à? Lục Thi Mạc thắc mắc. Cô không hiểu rõ. Mì xào, Trần Phong bất đắc dĩ giải thích. Đây là món ăn nhanh ở quán vỉa hè. Chắc chắn không hợp khẩu vị của Lục Thi Mạc rồi. Ồ, được, tôi muốn ăn. Đã lâu rồi chưa ăn mì xào. Lục Thi Miểu gật đầu đồng ý. Trần Phong kinh ngạc. Từ sau khi tiễn Khâu Vân đi, hai người họ đã có một cuộc cãi vã nhỏ trong xe. Lục Thi Mạc bắt đầu giữ khoảng cách thích hợp với Tiết Đồng. Khoảng cách này rất vi diệu, người ngoài không nhận ra, chỉ có Tiết Đồng mới cảm nhận được. Hai người vẫn trao đổi đơn giản. Chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, và tôi, em đi ngủ trước nhé. Lục Thi Mạc vẫn mỉm cười với cô, nói cảm ơn giáo quan, và cảm ơn giáo quan, chỉ là cô ấy không hỏi thêm những câu cụ thể nữa. Ví dụ, khi nào giáo quan tan làm, khi nào giáo quan về nhà, hôm nay chúng ta có thể ăn pizza sau giờ học không? Hay, hôm nay ở trường có chuyện gì đó, cũng đừng nói đến việc hai người sẽ có những tiếp xúc thân mật. Không còn tiếp xúc nào cả, Lục Thi Mạc luôn giữ khoảng cách nửa mét với cô. Tiết Đồng nghĩ, như vậy rất tốt, đỡ phải khiến cô phải nhẫn tâm, do dự không muốn buông. Dù sao thì tính trẻ con của Lục Thi Mạc cũng chỉ kéo dài 3 phút. Về điều này, Tiết Đồng đã học được từ Tiết Tư, thế nên Tiết Đồng bắt đầu tự kiểm điểm. Không thể kiểm soát Lục Thi Mạc quá chặt, phải để cô có chút không gian để thở. Vì vậy, cô bắt đầu không đưa đón Lục Thi Mạc đi học và tan học nữa. Cô nhờ Tiết Tư tìm 3 vệ sĩ, hàng ngày đứng chờ trên đường đi học và tan học, theo dõi Lục Thi Mạc từ xa. Lục Thi Mạc đần quá, chút khả năng điều tra cũng không có, làm sao cô có thể yên tâm được. Nhưng may là nửa tháng trôi qua, không có chuyện gì xảy ra, không có điều bất thường. Tiết Đình như đã biến mất một nửa, nên Tiết Đồng không bắt Lục Thi Mạc phải báo cáo hành trình của mình nữa. Vì vậy, Lục Thi Mạc hoàn toàn giống như một con diều bị thả bay xa. Tan học chỉ nói một câu, giáo quan, em về muộn, rồi biến mất. Tiết Đồng ngồi trong xe Mercedes, nhíu mày, bây giờ là 9 giờ 45, cô đã để vệ sĩ tìm kiếm 2 tiếng đồng hồ, mới biết rằng Lục Thi Mạc chỉ đi đánh bóng quần, giờ đang ngồi bên lề đường ăn món xào Thượng Hải. Cô không dám lái xe Aston Martin ra ngoài, nên đã mượn xe của Tiết Tư. Từ xa, quan sát, cậu bạn tên Trần Phong kia. Một tháng trước, hai người còn đối đầu gay gắt. Giờ thì vui vẻ bên nhau như bạn thân. Hai người đang ăn mì xào, cười nói vui vẻ. Lục Thi Mạc nở nụ cười lộ lúm đồng tiền, đưa tay lấy khăn giấy cho Trần Phong. Áo cô ấy ướt đẫm, dính sát vào người, nhưng cô ấy không để tâm. Lần trước cô đặc biệt mời một đầu bếp Thượng Hải nấu ăn, vậy mà cũng chẳng thấy cô ấy ăn được bao nhiêu. Tiết Đồng rút điện thoại ra, cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Ngoài trời gió lạnh, cũng nên về nhà tắm rửa. Tiết Đồng gọi điện, từ trong xe nhìn qua, thấy Lục Thi Mạc lấy điện thoại ra xem một lúc lâu. Do dự một hồi mới bắt máy, trông có vẻ không tình nguyện. Ánh đèn đường bên kia mờ ảo, Lục Thi Mạc buông đũa, áp điện thoại lên tai. Giáo quan, ở đâu? Tiết Đồng cố kìm nén sự kiên nhẫn, giọng vẫn bình thường. Đang ăn với bạn học. Ngon không? Trước mặt bạn bè, làm sao Lục Thi Mạc có thể nói là không ngon? Dù sao họ cũng là người đã đưa cô đến đây. Ngon, cách chương.